Đỉnh cao phú quý, chương 1775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nhờ ngươi, Minh Vương nói. Cơ thể con quái vật nồng nặc axit mạnh, tùy thời bắn tung tóe. Ta không tránh được. 80 năm trôi qua, ta cẩn thận bị axit hóa. Mọi lúc, bỏng. Nhưng dù vậy, cuối cùng tôi vẫn như ngày hôm nay. Đây là kiệt tác của anh. Cơ thể Long run rẩy nghiêm trọng hơn. Trong trí nhớ của anh, cô rất đáng yêu và xinh đẹp. Tôi nhớ trước đây, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cô ấy đã bước chân trần trên bãi biển, nhắm mắt đối mặt với gió biển và hỏi anh, em đẹp không? Long rơi xuống ngay lập tức. Họ yêu nhau nhiều năm. Long đã dạy cô thực hành. Cô đã mang lại cho anh niềm vui vô hạn cho đến một ngày. Minh Vương phát hiện ra rằng Long đã gặp một người phụ nữ khác. Đương nhiên lúc đó chỉ là người quen. Không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu Long cũng không nghĩ tới. Nhưng Minh Vương quá nghi ngờ. Thậm chí còn giết người phụ nữ mà không nói cho Long biết. Điều này khiến Long rất đau khổ và họ đã có cuộc cãi vã gay gắt đầu tiên. Có lẽ do thái quá. Long đã có người phụ nữ thứ hai nên. Trong những thăng trầm của cuộc đời. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp. Đáng yêu như yêu tinh nay lại trở nên xấu xí như vậy. Trái tim Long đang rỉ máu và đau khổ. Và lúc này, Minh Vương xấu xí sau khi phá bỏ vẻ ngoài xinh đẹp thì sức mạnh ràng buộc đã bùng phát hoàn toàn. Trong chốc lát, đám mây đen trên bầu trời lan. Hàng chục dặm xung quanh, bầu trời mờ, và mưa lớn đột ngột dừng lại. Người của Minh Vương vì mệnh lệnh của Minh Vương mà quay lưng xuống mặt sông. Nhắm mắt không dám mở nên không để ý đến sự kỳ lạ này. Cuối cùng sẽ có người chết vì tò mò. Trong không khí có một mùi hôi thối. Sau khi ngửi thấy, Cảnh Long, gia chủ nhà họ Cảnh, không khỏi tò mò, không cam lòng muốn tìm hiểu nên chậm rãi mở mắt ra. Lặng lẽ nhìn lại, đi với. Sau đó, anh nhìn thấy nguồn gốc của mùi hôi thối. Cũng như Minh Vương đang bị bao vây bởi hắc khí. Che đi một nửa cơ thể xấu xí của mình. Đột nhiên, đôi mắt của Cảnh Long to như chuông đồng. Anh ấy đã bị sốc. Hóa ra trước đó hắn đã ra lệnh cho bọn họ. Minh Vương xa cách, phải xấu xa như vậy. Hắn thề rằng, đây là người phụ nữ xấu xí nhất hắn từng thấy trên thế giới này. Thậm chí, tôi không dám gọi nó là con người. Bởi vì nếu một người trở nên như thế này, tôi thực sự không biết liệu anh ta có thể sống được hay không. Và sao Minh Vương không chỉ còn sống, mà sức mạnh của nó đột nhiên tăng vọt. Cảnh Long lại nhìn thấy mây đen trên bầu trời. Lại càng hoảng sợ, sợ hãi ngồi trên mặt đất. Đó là chính xác bởi vì động thái này. Minh Vương xấu xí, dư quang nhìn anh đánh thẳng về phía hắn. Cảnh Long kinh hãi, nhanh chóng muốn quay người giả vờ như không thấy. Nhưng đáng tiếc, đã quá muộn, tôi thấy mắt anh ấy bắt đầu chảy máu. Sau đó tai, mũi và miệng anh ấy cuối cùng cũng chảy máu. Không không, Minh Vương Giao, sinh mệnh của anh ta bị mắc kẹt trong cổ họng trước khi anh ta có thể biểu lộ sự sống của mình. Bởi vì có một luồng khí đen trong miệng anh ta đang lộn xộn dữ dội. Như thể một tấm vải đen đang chặn miệng anh ta. Minh Vương giọng nói khàn khàn, sắc bén. Ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta, ta sẽ cho ngươi tan chảy. Thậm chí không thấy cô ta có động tĩnh gì. Thân thể Cảnh Long giống như một quả bóng xì hơi, từ từ thu nhỏ lại, cố gắng dãy giụa nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng, nó trở thành một bộ da không xương. Những người dưới quyền anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ có thể đoán được rằng Kim Long chắc hẳn đã nhìn lại Minh Vương Tinh nên mới bị Minh Vương trừng phạt. Nếu họ nhìn thấy tình cảnh thê thảm của cái chết của Cảnh Long vào lúc này, có lẽ họ sẽ tự khoét sâu vào mắt mình. Cách chương